Chào các bạn khán thính giả. Sau đây mời các bạn nghe tiếp một tiểu thuyết trinh thám kinh dị Mà nữ của Laplace của tác giả Higashino Keiko do Lưu Hà diễn đọc và phát hành độc quyền trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn đừng quên truy cập website lạc hồn cốc.com để lại comment cảm xúc và đăng ký nhận truyện qua email nhé. Chương thứ 35. Đậu xe cạnh chiếc Maserati đỏ, Madoka và Aoe cùng bước đi. Họ đã đoán biết được nơi Chisato và Amakasu tìm tới chính là tòa nhà trước mắt. Hiện giờ có vẻ nó đã bị bỏ hoang. Đó chính là bối cảnh được Amakasu sai sao sử dụng trong bộ phim Tháp Chuông Phế Tích. Mưa không còn nặng hạt, nhưng gió đã mạnh hơn một chút. Madoka ngước nhìn bầu trời, cô vẫn để ý tới đám mây vũ tích lúc nãy. Giống thật, Aoe bước đi vừa nhận xét. Giống gì ạ? Không, tòa nhà ấy. Ông hất cằm về phía tòa nhà hoang trước mặt. Trên tường chằng chịt vết nứt, làm bác thấy giống mô hình Lego quá. Lego? Khối hộp đồ chơi, lắp ráp các mảnh lại có thể tạo ra rất nhiều hình dạng. Nói ra thật xấu hổ, nhưng đó là sở thích của bác. Bác hay lắp thành quách với những cây cầu nổi tiếng, sau đó chỉ chụp ảnh rồi lại dỡ ra, vì sợ để lại sẽ vướng víu. Một gợi ý xẹt qua đầu Madoka, cô đứng lại, không hiểu lý do của phản ứng vừa rồi. Aoe cất tiếng xin lỗi. Bác lại nói chuyện không đâu nữa rồi, chỉ vì muốn giải tỏa căng thẳng nên... Cháu hiểu rồi, Madoka đáp. Hả? Cháu đã đoán ra ý đồ của Kento. Sao? Ý đồ gì? Không còn thời gian để giải thích, Madoka quan sát xung quanh, bắt đầu thu thập mọi thông tin, địa hình, màu trời, vị trí tòa nhà. Mất khoảng một phút để cô đưa ra kết luận từ những thông tin ấy. Quay xe lại thôi. Cô quay đầu nhanh chân rảo bước. Thế là thế nào, cháu định làm gì? Aoe hỏi. Bác mau lên, không còn thời gian đâu. Quay lại ô tô, cô tháo đoạn dây thừng treo tấm biển cấm vào rồi mới lên xe. Bác nổ máy đi rồi chạy thẳng. Cô vừa nói vừa ngồi vào ghế phụ. Đường này à, toàn xà bần mà. Không phải là không đi được. Xe mà hỏng cháu sẽ đền. Aoe nổ máy với vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mỗi lần đụng trúng mảnh gạch vụn, chiếc xe lại nảy lên. Tay Aoe trượt trên vô lăng. Lúc tới gần tòa nhà, Madoka hô dừng lại. Aoe nhấn phanh. Sang phải chút nữa khoảng 5 mét. Thêm chút nữa. Rồi, chỗ này được rồi. Bác tắt máy ra ngoài đi. Chiếc xe cách tòa nhà tầm 15 mét. Cô nhầm tính trong đầu. Chắc mầm khoảng cách thế này là được. Chưa biết sẽ thế nào, nhưng có thể phá tan kế hoạch của Kento. Tiếp theo phải tính toán cho mình. Madoka nhìn xung quanh một lần nữa. Đúng lúc ấy trời tối sầm lại, những hạt mưa lớn đột ngột ập xuống. Chương thứ 36. Kento im lặng đi dọc hành lang, rồi chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang. Khi đặt chân xuống sàn, anh ta hít thở một hơi thật sâu rồi cất tiếng. Từ tháng 1 năm ngoái thì phải, tôi xem TV thì thấy Mizuki Yoshiro. Sau một thời gian dài vắng bóng, ông ta đã trở lại và nói thế này. Không lâu nữa tôi dự định sẽ trình làng một tác phẩm đáng kinh ngạc. Tuy hiện giờ tôi chưa thể công bố chi tiết, nhưng đây sẽ là bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật do chính tay hình mẫu nhân vật chính đạo diễn. Nghe vậy, tôi đã tin chắc đó là ông. Đồng thời tôi biết duyên nợ thối nát của ông và Mizuki chưa chấm dứt. Chính lúc ấy, tôi đã lên kế hoạch trả thù. Ý định trả thù luôn nung nấu trong tôi. Tuy nhiên không tìm ra chỗ ở của ông thì chẳng làm gì nổi. Giờ chỉ cần tiếp cận Mizuki Yoshiro, nhất định cơ hội sẽ tới. Anh ta nói hai cánh tay dang rộng. Tôi không có gì trong tay hết, thả cô ta ra. Tao không phải loại cả tin, Amakasu đáp. Ai mà biết mày đã giở trò gì để tao vừa thả ta ra là khí Sunfua Hiro sẽ phun trào. Kento cười nhạt. Đúng là ban đầu tôi định kết liễu ông bằng khí Sunfua Hiro ở chính nơi này, phế tích, nơi đã xuất hiện trong bộ phim cuối cùng của ông. Bối cảnh một bộ phim hạng bét quả là phù hợp cho cái chết của một con người hạng bét như ông. Chà, nghe như mày chưa từng xem bất cứ bộ phim nào của tao. Đương nhiên là không, nhưng tôi dám chắc đó là những bộ phim hạng bét. Tôi phát hiện ra tòa nhà hoang này từng xuất hiện trong phim của ông, nhà tờ áp phích người ta vứt trong thùng rác của một nhà vệ sinh. Đó là lúc tôi quyết định sẽ lấy mạng ông ở đây. Nhưng sau vài lần thị sát, tôi chợt nhận ra rằng cần chọn cho ông một cái chết hoành tráng hơn hẳn cái chết vì bị trúng khí độc. Nếu có thể đưa ông tới đây ngay ngày hôm nay, vào chính giờ phút này, thì tôi có thể thực hiện điều đó. Quả là cơ hội do Chúa Trời ban tặng. Chết thế nào? Rồi ông sẽ biết thôi. Tôi sẽ không dùng khí sunfua hiro. Vì vậy ông có thể yên tâm mà thả cô ta ra. Vậy thì được. Có điều tao muốn nói chuyện trước. Nói đi, mày biết từ khi nào? Amakatsu say xe hoạn giọng rằng người phun sunfua hiro lúc đó là tao. Chisato kinh hãi nhìn gã. Người đàn ông này đã tự tay giết chết cả gia đình mình sao? Chuyện đó mà cũng phải hỏi à? Ngay từ lúc đầu chứ sao? Kento bình thản trả lời. Lúc chạy tới bệnh viện, sau khi chắc chắn xung quanh không có một ai, ông đã nói: tuyệt vời, chuyện này chắc chắn sẽ được lên phim. Hình như đúng là vậy. Sau đó ông gọi điện cho Mizuki Yoshiro. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in ông đã nói những gì. Đầu tiên là: nghe này Mizuki, thằng con tôi chưa chết nhưng phải sống thực vật, không động đậy, nói năng được gì sất, chắc ý thức cũng không còn, có điều nó vẫn sống. Anh có nghĩ thế càng thú vị không? Thế này còn bi thảm hơn là mất cả gia đình, chắc chắn sẽ thành một câu chuyện hay ho. Rồi ông đổi tông giọng nghe như cào nhào. Anh nói cái quái gì thế hả Mizuki? Giờ lại sợ là sao? Người nói muốn có một câu chuyện người thật việc thật có sức nặng không phải là anh à? Ổn thôi, lo gì chứ? Còn gã Nasuno thì sao? Hắn thế vài tội tạo ra bằng chứng ngoại phạm rồi chứ? Kento nói một cách trôi chảy, rồi thở dài một tiếng. Thế nào, ông còn nhớ không? Amakatsu say xeo nghiêng đầu. Giờ nhắc lại đúng là tao đã gọi cú điện thoại đó, lúc đó mày còn chưa bị mất ý thức à? Ông có hiểu tâm trạng tôi như thế nào khi phải nghe những lời đó không? Tôi không thể tin ngay được, còn tưởng đó là ác mộng gây ra bởi trạng thái sống thực vật. Đến khi hồi tỉnh lại, khả năng giao tiếp được phục hồi, tôi vẫn không biết phải đối mặt với ông thế nào, nên đành giả vờ mất trí. Dạ vậy, thì ra là thế. Nghe nói con trai hồi tỉnh. Nói thật, chắc ông sốt ruột lắm nhỉ. Ai mà biết nó sẽ bép xép những gì. Nhưng biết nó bị mất trí thì ông đã yên tâm. Vì vậy, ông mới bắt tay viết blog đó. Blog toàn những câu chuyện dối trá, lừa đảo. Vậy mà không ít người bày tỏ sự xúc động vì nó đấy. Thật vơ vẩn. Rốt cuộc ông làm vậy thì có nghĩa lý gì chứ? Lập tức Amakatsu say xeo nhếch môi tặc lưỡi một tiếng. Chẳng hiểu gì, mày chẳng hiểu cái quái gì hết. Nghĩa là sao? Mày nghĩ tại sao tao phải giết mẹ con mày? Nói ngắn gọn, vì mẹ con mày khiến tao thất vọng. Với tư cách là gia đình của tao, của Amakatsu say xeo này, thì mẹ con mày là một tác phẩm thất bại. Việc tao cưới mụ đàn bà đó đã là một thất bại, nên những đứa con mụ ta sinh ra cũng giặt là một lũ bất tài. Đặc biệt là Moe, mới nứt mắt đã có bầu. Lúc đó tao đã biết rằng không thể để thế được. Chỉ còn cách sửa lại tác phẩm thất bại đó, phải thay thế mẹ con mày bằng một gia đình xứng đáng với tao. Nếu vậy ông chỉ cần ly dị là được chứ sao? Mặt Amakatsu say xèo trở nên méo mó. Vậy mới nói mày đúng là chẳng hiểu cái quái gì. Amakatsu say xèo thiên tài không đời nào để những tác phẩm thất bại tồn tại trên đời. Tao sẽ chỉ cho ra đời những tác phẩm hoàn hảo bằng bất cứ giá nào. Nếu đã không còn hy vọng đòi hỏi điều đó từ mẹ con mày, thì trước hết tao phải loại bỏ, rồi sửa chữa lại quá khứ. Nếu đọc blog đó rồi thì mày sẽ hiểu, mẹ con mày trong đó mới là gia đình tuyệt vời của tao. Ngay cả Moe đần độn cũng được mô tả là một cô bé thông minh lanh lợi. Chẳng mấy chốc blog đó sẽ được xuất bản thành một cuốn sách phi hư cấu. Tao dự định sẽ dựng nó thành phim. Đương nhiên, tao sẽ làm đạo diễn. Đó là thời khắc gia đình của Amakatsu Saiseo được hoàn thiện. Kento lắc đầu. Ông điên rồi. Chisato thấy đồng cảm với anh ta. Lão Mizuki ấy à? Amakatsu Saiseo nhìn cô. Lục nghe kế hoạch này, lão tấm tắc khen tuyệt vời. Đưa một người đàn ông vì con gái tự sát mà mất đi tất cả, rồi tự mình làm lại cuộc đời lên màn ảnh. Nếu làm tốt có thể gây tiếng vang lớn, đồng thời tạo ra thêm một tác phẩm tiêu biểu nữa của Amakatsu Saiseo. Chính lão ta cũng bán tín bán nghi không biết tôi có thực hiện kế hoạch hay không. Tuy nói sẽ giúp tạo chứng cớ ngoại phạm, nhưng khi sự việc xảy ra, lão lại cùng Nasuno chạy trốn, còn khăng khăng nói mình không liên quan, chỉ định đùa cho vui thôi. Thật vọng thật đấy, đến mức tao muốn cho gã Nasuno chỉ chăm chăm nhắm vào tiền, thấy lão ta hèn nhát tới mức nào. Thế mà tới khi mọi chuyện chót lọt, cảnh sát xác nhận chỉ là một vụ tự sát, thì lão ta lại trở mặt, hỏi gia đình hoàn hảo tiến hành tới đâu rồi. Đúng vậy, đó là tựa đề bộ phim Gia đình hoàn hảo không tồi chứ hả Kento? Kento khoát tay, bẻ cong sự thật thì hoàn hảo chỗ nào chứ, điên rồ. Sự thật à? Amakasu sai xeo nhớ một bên mày. Mày không thấy lạ hả? Ta hỏi mày, sự thật là gì? Do ai quyết định? Kết cục, sự thật không phải là tất cả những gì được ghi chép lại sao? Thứ được ghi chép lại, được mọi người thừa nhận, đó chính là sự thật. Nhìn tòa nhà hoang này xem. Nó có gì gọi là sự thật nào? Cho dù trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần những chuyện đó biến mất mà không ai biết tới, thì đó không phải là sự thật. Hiểu theo nghĩa đó thì đại đa số những kẻ phàm tục đều vĩnh viễn biến mất mà không để lại sự thật gì. Nhìn trên mạng mà xem, chúng chỉ toàn nói xấu lẫn nhau. Hết tìm được mục tiêu công kích, sẽ thì nhau mạt sát. Những kẻ không tự làm được trò trống gì, không suy nghĩ, không trách nhiệm, hễ gặp được việc không như ý, sẽ tỏ thái độ bất bình. Thử hỏi tạo ra được sự thật gì chứ? Nếu dùng từ sự thật khó hiểu quá thì mày có thể thay bằng lịch sử, dù bọn chúng có được sinh ra hay không. Thế giới này cũng chẳng thay đổi. Mẹ con mày vốn dĩ là vậy, những kẻ không cần phải có mặt trên đời. Vì vậy mẹ con mày nên hạnh phúc mới phải, vì được tồn tại với vai trò các nhân vật trong bộ phim của tao. Hơn nữa còn là những nhân vật đẹp đẽ. Lại có tiếng sấm ì ùng, còn gần hơn lúc nãy, mưa cũng mỗi lúc một lớn. Kento lắc đầu nhìn đồng hồ. Diễn thuyết vậy đủ rồi, đủ lắm rồi. Ồ, vậy thì để tao đặt dấu chấm hết tại đây. Amakasu say xeo thò tay vào túi áo, rút ra một vật màu đen. Ngay khi nhận ra đó là một khẩu súng lục, Chisato hét lên thảm thiết. Ông chuẩn bị cả thứ này cơ à? Giọng Kento không mảy may sợ hãi. Vì công việc tao tiếp xúc đủ hạng người, thứ này tao nhận hơn 10 năm rồi. Lúc đó tao không hề nghĩ rằng sẽ phải dùng tới nó trong hoàn cảnh thế này. Ông định giết tôi rồi sẽ làm gì? Làm gì à? Con trai tự sát ngay tại bối cảnh bộ phim cuối cùng của người cha. Sao? Có ý nghĩa đấy chứ? Gia đình hoàn hảo sẽ có thêm điểm nhấn. Amakasu nói rồi cuối cùng cũng buông Chisato ra. Chạy đi! Kento hét lên. Chạy mau đi! Không được ở lại đây! Chisato chạy ra cửa. Nhưng liền sau đó, bên ngoài tối sầm lại. Đồng thời có tiếng thứ gì đó rơi lộp bộp trên nền đất. Phải mất một lúc cô mới nhận ra đó là những hạt mưa đá. Tiếng rền như vang vọng từ dưới lòng đất đang mỗi lúc một to, vừa kịp cảm nhận cơn gió lạnh buốt lùa vào khe cửa. Chisato đã bị hất văng ra sau. Cô không biết chuyện gì đang diễn ra. Cơn cuồng phong thốc vào qua cửa sổ, ngay cả việc mở mắt cũng rất khó khăn. Cô lấy cả hai tay bưng mặt, quan sát tình hình qua kẽ ngón tay. Những mảnh vỡ kính bắn ra tung tóe, cả Kento lẫn Amakasu đều đang nằm dạp xuống. Họ không đứng vững nổi nữa. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Trong nhà còn thế này thì bên ngoài sẽ tới mức nào? Cả tòa nhà rung lên. Chisato hướng mắt về phía vừa phát ra tiếng động. Ở đó có một cảnh tượng không thể tin nổi. Chiếc xe màu trắng bị lật ngửa, húc qua tường lao vào bên trong. Từ phía bức tường vỡ, những luồng gió mạnh thốc vào ồ ạt. Chisato bị hất văng ra tận bức tường đối diện, rồi bị ép chặt vào đó. Chân tay đều không thể nhúc nhích. Rắc rắc, tiếng tòa nhà nứt ra. Liền sau đó là những tiếng rầm rầm, hệt như thứ gì đó bị tàn phá. Bức tường chỗ Chisato đang bị ép vào dường như nghiêng đi. Mình chết mất, cô nghĩ. Chương thứ 37. Sau khi tiếng rơi, tiếng nổ, tiếng nứt vỡ và những âm thanh khác cùng chấn động khủng khiếp đã biến mất, Madoka vẫn giữ nguyên trạng thái bất động một lúc. Cô vùi mái đầu đang đội mũ len vào giữa hai cánh tay, gập hai đầu gối vào trong bụng. Lúc cảm nhận được những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống gáy, cô mới bình tĩnh trở lại. Cô lắng tai nghe, chỉ thấy tiếng gió hơi mạnh thổi vù vù cùng với tiếng mưa chạm mặt đất. Madoka ngẩng lên bên cạnh cô, Aoe vẫn cúi gập đầu. Giáo sư, ổn rồi. Ông từ từ buông hai tay ngẩng đầu lên, mắt ông bị sung huyết đỏ hoe. Hai người vừa trú vào một lỗ hổng hình vuông cách tòa nhà một chút. Có vẻ trước kia từng là một phần của phòng chứa dụng cụ vệ sinh. Madoka bước ra ngoài, trời vẫn còn mưa. Nhìn tòa nhà cô nghẹn thở. Đó không còn là một tòa nhà mà là một núi đổ nát. Mái nhà đã bay mất, chỉ còn lại khoảng nửa bức tường. Bên trong đám gạch vụn, cô trông thấy chiếc crao trắng của giáo sư Aoe. Nó đang bị lật ngửa. Không ổn ư, tôi bay cả xe thế này mà vẫn chưa đủ ư. Nhưng khi thấy một phần đống gạch vụn khẽ động đậy, rồi một thân hình gầy gò hiện ra từ bên dưới, cô thở phào, khuôn mặt thanh nhã trông không thay đổi gì so với một năm trước. Madoka vội chạy tới, giúp dỡ bỏ gạch đá. Kento nhìn thấy cô, mặt tỏ vẻ kinh ngạc. Tại sao em lại ở đây? Em đi tìm, Madoka đáp. Tìm anh Kento. Kento đứng dậy, người còn hơi chênh choáng, một vệt máu chảy trên mu bàn tay. Anh không sao chứ? Không sao. Mà Madoka, em đuổi theo Amakatsu Saisel đúng không? À vâng, chính xác là đuổi theo Mizuki Chisato, nhưng giải thích ra thì dài dòng quá. Em nhận ra mục đích của anh ư? Vâng, vì vậy em tới để ngăn anh lại. Kento nhăn nhó một cách khổ sở, rồi đưa mắt nhìn chiếc xe đang bị lật ngửa. Là do em đúng không? Vâng, Madoka gật đầu. Em biết sẽ có mây vũ tích, nhưng lại không nghĩ anh sẽ lợi dụng chuyện đó. Ngay khi nhận ra tòa nhà hoang này sắp sập đến nơi, em mới hiểu mục đích của anh. Khi dự đoán các điều kiện khí tượng, em đã rất kinh ngạc. Tất cả đều cho thấy sẽ xuất hiện bom mưa. Bom mưa là hiện tượng luồng khí từ mây vũ tích giáng mạnh xuống mặt đất, mang theo sức tàn phá khủng khiếp, thổi bay mọi thứ xung quanh. Một trận bom mưa cực mạnh, tốc độ gió phải hơn 60 m/s. Tòa nhà hoang này cũng không còn vững vàng. Một khi bị sập, tất cả sẽ vỡ vụn. Tỷ lệ người bên trong thoát chết gần như bằng không, hoặc là bị thổi bay, hoặc là bị chôn vùi dưới gạch ngói. Chỉ có một cách để ngăn chặn điều đó, chính là phá sẵn một phần trước khi quá trình phá hủy bắt đầu. Làm vậy sẽ giúp gió thổi vào, áp lực bên trong tăng lên, đằng nào tòa nhà cũng bị phá nát. Nhưng nếu không chỉ có lực tác động bên ngoài mà chịu cả lực bên trong, thì cách phá hủy cũng khác. Tuy không biết có suôn sẻ không, nhưng em chỉ nghĩ được cách đó, nên em đã vội vàng tính toán đỗ chiếc xe vào đúng nơi để gió có thể thổi nó vào trong nhà. Kết quả mái nhà bị thổi bay, gạch ngói bị sụp đổ rạp xuống dưới một nửa. Kento nở nụ cười. Em dự đoán được cả bom mưa rồi đấy. Anh quên rồi à, bọn mình đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi, về phương trình Navier-Stokes. Ừ nhỉ, khó mà dự đoán được dòng chảy rối. Em tán thành, nhưng giờ thì được rồi. Hai người nhìn nhau, thì có tiếng gọi Madoka. Cô quay lại, thấy giáo sư Aoe đang quỳ xuống đất. Ông nhìn chăm chăm vào giữa đống gạch vụn. Họ tiến lại gần, thì ra là Amakatsu Saisel đang nằm ngửa. Nửa thân dưới của ông ta bị vùi dưới đám đổ nát, không cử động được. Mắt ông ta chớp chớp, xem ra vẫn chưa chết. Ông ta còn sống không? Kento thì thào tiến sát tới. Madoka giang rộng tay, chắn trước mặt anh. Không được, em tránh ra. Không, anh đừng làm vậy. Đôi mắt Kento cụp xuống đầy vẻ đau khổ. Anh sống đến tận hôm nay chỉ vì việc này thôi. Em biết, chính vì vậy anh không được làm thế. Từ hôm nay anh hãy sống vì những điều khác nữa. Đừng hòng làm em đổi ý. Là ác ma của Laplet, anh cũng biết mà. Kento nhíu mày nhắm mắt lại. Một lúc sau anh mở mắt ra. Em định làm gì ông ta? Em không biết, nhưng có lẽ ai đó sẽ làm. Ông ta là kẻ sát nhân. Em biết, nhưng trên đời này còn có luật pháp. Kento lại chìm vào im lặng. Anh thọc tay vào túi áo khoác, cất bước đi. Không được, Kento. Được rồi, anh sẽ không ra tay đâu. Kento bước tới gần Amakatsu rồi cúi xuống. Tôi đã rất muốn cho ông biết tâm trạng của người phải sống thực vật là thế nào. Chính là cảm giác tuyệt vọng, như bị chôn sống, tay chân không nhúc nhích nổi, miệng không nói thành tiếng, nhưng vẫn sống. Có lúc tôi mong mình chết đi cho xong. Tôi muốn ông phải nếm thử cảm giác đó. Tôi đã thực sự muốn chôn sống ông, chôn ông tại đây cùng với tôi. Sẽ không ai tới cứu, chỉ có hai kẻ chờ chết. Chờ xem kẻ nào chết trước cũng thú vị chứ nhỉ. Anh lấy vật gì đó từ trong túi, là máy ghi âm. Tôi đã ghi lại toàn bộ những lời ông nói. Vốn dĩ tôi định dùng nó thay cho di chúc của mình, nhưng từ giờ tôi sẽ giữ nó như bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh ngăn ông làm ra những bộ phim chết tiệt. Còn điều này nữa, Kento vừa cất chiếc máy ghi âm đi vừa nói. Tuy ông đã phạm rất nhiều sai lầm, nhưng tôi sẽ cho ông biết sai lầm lớn nhất là gì. Đại đa số những kẻ phạm tục đều biến mất mà không để lại sự thật gì. Dù họ có được sinh ra hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới này. Lúc nãy ông đã nói thế đúng không? Nhưng ông sai rồi. Thế giới không được vận hành bởi một bộ phận các thiên tài hay những kẻ điên rồ như ông. Chính những người bình thường tưởng như vô giá trị ấy mới là yếu tố quan trọng tạo nên thế giới. Con người là nguyên tử. Ngay cả khi từng cá nhân đơn lẻ tồn tại một cách vô thức, thì lúc hình thành một chỉnh thể, quy tắc vật lý sẽ được vận hành. Trên thế giới này, không cá thể nào tồn tại một cách vô nghĩa cả, không một cá thể nào cả. Kento quay ngoắt đi, anh lê một bước chân, bước từng bước, không hề nhìn lại Madoka. Cháu không ngăn cậu ta hả? Aoe hỏi. Madoka thở hắt ra. Vô ích thôi ạ. Kento bước đi mà không ngoảnh lại lấy một lần. Dường như anh bước đi không một chút đắn đo. Có lẽ anh đã nhìn thấu tương lai, đang sắp xếp kế hoạch gì chăng? Có thứ gì đó đang cử động trong tầm mắt của Madoka. Chisato mình mẩy đầy bụi bặm, đang lồm ngồm bò dậy giữa đám đổ nát. Cô có vẻ cũng bình an vô sự. Madoka lại gần cất tiếng hỏi. Chị không sao chứ? Bất ngờ bị một cô gái lạ mặt hỏi thăm, Chisato lúng túng thấy rõ chân tay cô ta vẫn bám chặt lấy sàn nhà, miệng không thốt thành lời. Một vệt máu chảy từ trán xuống thái dương Chisato. Vết rách tuy chỉ vài centimet nhưng có vẻ sâu, như thể đã phát hiện ra. Cô đưa tay giở vết thương, mặt nhăn lại vì đau, rồi xanh mét khi thấy máu. Chị khỏi lo, xóa vết này chỉ tốn khoảng 10 triệu yên thôi, Madoka nói. Chừng ấy thì nhằm nhò gì, nhờ Kento chị đã thành tỷ phú rồi. Chisato nhìn chân chối, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng Madoka không định chờ nghe cô ta nói. Cô rút điện thoại, sau khoảng chục giây suy nghĩ xem nên gọi cho ai, cô chọn số của Kirimiyare. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Đây là những chương cuối cùng của tiểu thuyết Mà Nữ của Laplace. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Lưu Hà trong suốt chặng đường dài của tiểu thuyết này. Chương thứ 38. Nhận được tin báo, anh vội vàng lao tới một cửa hàng trang sức cao cấp ở khu phố mua sắm Asabu. Cửa hàng nằm ở tầng một tòa nhà, đối diện là đường một chiều. Nhóm hai tên đó bịt mặt từ đầu à? Vừa liếc vừa nhìn tủ trưng bày nhẫn và vòng cổ, Nakaoka vừa hỏi nữ nhân viên. Tôi nghĩ vậy nhưng không chắc lắm, vì lúc đó tôi đang cúi xuống để kiểm tra hóa đơn. Lúc nghe ai đó nói này, tôi ngẩng lên thì đã thấy một con dao trước mặt. Cô nhân viên trẻ giọng hãy còn run. Sau đó thì sao? Hắn đưa ra một chiếc túi đen bắt tôi bỏ hết tiền vào đó. Hắn bảo có bao nhiêu thì bỏ hết vào đây. Vì vậy tôi đã làm theo. Cô bỏ vào khoảng bao nhiêu? Cô gái sợ sệt lắc đầu. Tôi không nhớ, tại lúc đó hoảng quá. Không phải cố làm gì, kiểm tra lại sẽ rõ ngay thôi. Cô có nhớ trang phục của hắn không? Hắn mặc đồ đen hay là xám ấy? Xin lỗi tôi không nhớ rõ. Vóc dáng thế nào, gầy hay béo, cao tầm nào? Cô ta nghiêng đầu. Chắc là bình thường, chiều cao cỡ bằng anh cảnh sát. Giọng nói có gì đặc biệt không? Chuyện đó... Giọng nói có rõ ràng không? Có âm nào giống giọng địa phương không chẳng hạn? Tôi không để ý nhưng hình như là có. Tóm lại cô ta không nhớ được đặc điểm gì nổi bật của thủ phạm. Thôi thế này cũng được, Nakaoka kết luận. Nhiều trường hợp nhân chứng đưa ra các đầu mối không rõ ràng càng khiến anh mất thời gian điều tra. Trong lúc đó gã còn lại làm gì? Tôi không nhìn thấy nhưng nghe đằng sau thì có vẻ hắn mang theo súng. Nakaoka nhìn sang nữ nhân viên lớn tuổi hơn đang đứng bên cạnh. Cô bị hắn chĩa súng vào đúng không? Vâng, cô đáp, khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt. Hắn có nói gì không? Hắn quát không được động đậy, chỉ thế thôi ạ. Lúc đó cửa hàng có khách không? Không, lúc đó đã đến giờ đóng cửa, chúng tôi đang chuẩn bị đóng cửa thì có người vào. Cô nhìn thấy từ lúc bọn chúng bước vào chứ? Không, lúc đó tôi đang dọn hàng, khi nhận ra thì chúng đã vào rồi. Lúc đó chúng đã bịt mặt rồi chứ? Vâng, cô ta đáp, rồi bổ sung với vẻ thiếu tự tin. Có lẽ vậy, trông đợi vào bộ dạng run rẩy này, chỉ tổ mất công, không ngoài dự đoán. Anh hỏi thêm vài câu nữa về đặc điểm bọn cướp, nhưng không nhận được câu trả lời chắc chắn nào. Khám nghiệm hiện trường xong, anh về trụ sở, nhìn tập tài liệu anh vừa thu thập được, trưởng phòng cảnh sát hình sự buông tiếng thở dài. Nhắm lúc cửa hàng sắp đóng cửa lèn vào khoáng sạch tiền rồi chạy, băng cướp gồm hai tên, một tên cầm dao, một tên cầm súng, giống hệt vụ xảy ra ở Simbashi tuần trước đúng không? Điểm chung là chúng đều nhắm vào những cửa hàng không lớn lắm, có lẽ vì tinh thần cảnh sát còn lỏng lẻo. Chủ nhiệm Narita nói, thông tin về chiếc xe dùng để tẩu thoát cũng giống hệt nhau, chắc chắn thủ phạm của cả hai vụ là một. Một thành viên nhóm điều tra lên tiếng. Kết luận vội vàng là điều cấm kỵ, nhưng nhiều khả năng là vậy. Chắc chắn sẽ phải phối hợp với phòng bên đó, hướng triển khai là. Sau khi trưởng ban hình sự ra chỉ thị, cuộc họp giải tán, Nakaoka trở lại chỗ ngồi, lấy chiếc điện thoại ra. Anh kiểm tra thư và đọc báo trên mạng. Tuy không có bức thư nào quan trọng, nhưng anh sững sờ khi nhìn tiêu đề một bài báo. Đạo diễn Amakasu bị thương nặng vì trúng bom mưa. Anh vội mở nội dung chi tiết. Tình hình thiệt hại do trận cuồng phong gây ra bởi bom mưa xảy ra ở tỉnh S đã được làm rõ. Nạn nhân được phát hiện tại khu nhà hoang đã bị sụp đổ là đạo diễn Amakasu Saisel. Nửa thân dưới của ông bị vùi trong đám đổ nát, xương chân và hông bị gãy, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Nạn nhân còn lại được xác định là Mizuki Chisato, vợ của nhà sản xuất Mizuki Yoshiro vừa qua đời cuối năm ngoái. Cô Chisato bị thương nhẹ trên mặt. Hiện trường chính là bối cảnh xuất hiện trong bộ phim Tháp Chuông Phế Tích của đạo diễn Amakasu. Đọc xong, Nakaoka ngẫm nghĩ, không hiểu thế là thế nào. Người mang cái tên Amakasu Saisel mà anh không thể lần ra hành tung bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa ông ta lại xuất hiện cùng Mizuki Chisato. Tại sao hai bọn họ lại có mặt ở căn nhà hoang đó? Anh đang mải mê suy nghĩ thì thấy ai đó đặt tay lên vai mình hỏi. Cậu sao vậy? Anh quay người lại thì ra là Narita. Sao cậu xem điện thoại mà nhăn nhó thế? Có chuyện gì à? Cái này, Nakaoka giơ bài báo ra. Đọc xong bài báo, gương mặt Narita thoát trở nên u ám. Anh ta trả điện thoại cho Nakaoka. Cậu đọc cái này thì làm được gì? Narita hỏi. Sếp không thấy lạ sao? Amakasu và Mizuki Chisato, sếp nghĩ họ làm gì ở đó? Narita mệt mỏi cau mày. Làm sao tôi biết được? Ngay sau khi em bị yêu cầu rút khỏi vụ này thì họ gặp nhau. Em cứ cảm thấy mọi thứ trùng hợp quá ấy. Nakaoka, Narita dí sát mặt vào anh. Quên chuyện đó đi. Kết cục chúng ta chỉ là những quân cờ, lại còn là quân tốt. Người thao túng thế trận ở tít trên kia. Việc của quân tốt là không suy nghĩ gì, chỉ tiến từng bước một. Cậu đừng để tâm tới chuyện khác nữa. Nakaoka im bặt. Narita liền vỗ vai anh ta hai cái nói, từ mai lại cố gắng thôi, rồi đi mất. Nakaoka nhìn lại bài báo trên điện thoại lần nữa. Anh băn khoăn không biết vết thương trên trán Chisato nặng nhẹ thế nào. Tự nhủ đó không phải việc mình cần quan tâm, rồi tắt bài báo đi. Chương thứ 39, chương cuối. Chưa bước chân qua cửa soát vé tự động, Aoe đã trông thấy Isobe. Anh ta mặc đồng phục, vẫy tay với ông. Khuôn mặt mang chiếc kính trông như một cặp đít trai đang cười rạng rỡ. Cảm ơn giáo sư, lâu rồi mới có dịp gặp giáo sư. Anh mỉm cười, tới gần Aoe lúc này bước qua cửa. Anh vẫn khỏe, thật tốt quá, Aoe đáp. Vâng, tôi khỏe hơn rồi, cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Giờ tôi có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ. Mà không, thực sự tôi đã làm phiền giáo sư nhiều, mong giáo sư thứ lỗi. Anh không cần xin lỗi đâu. Không không, Isobe vừa đi vừa xoa tay. Nếu cảnh sát và đội cứu thương địa phương điều tra kỹ càng hơn nữa, mọi sự đã không như vậy. Họ bề trễ quá, vì vậy tôi phải thay mặt họ nhận lỗi. À ra thế, giống hệt lần trước, Isobe lái xe đưa cả hai tới suối nước nóng Akakuma. Aoe nhìn cảnh vật bên ngoài, tuyết đã gần như tan hết. Aoe nhận được điện thoại của Isobe vào 2 ngày trước. Chuyện động trời là câu đầu tiên anh nói. Theo lời Isobe, vụ việc ở suối nước nóng Akakuma không phải tai nạn mà nhiều khả năng là trò đùa ác ý. Đầu tiên, sở cảnh sát tỉnh nhận được thư nặc danh thú nhận việc cố tình phun sunfuhiro. Trong thư viết rõ trình tự tiến hành cũng như nguyên liệu, dụng cụ đã sử dụng, đồng thời chỉ rõ nơi phi tang chúng. Đội điều tra khám nghiệm hiện trường và phát hiện các vật chứng tương ứng. Thật là một vụ phiền toái. Các làng suối nước nóng đang bừng bừng tức giận. Họ đang yêu cầu bồi thường thiệt hại doanh số mùa đông năm nay. Có điều đến giờ vẫn chưa biết thủ phạm là ai. Vừa điều khiển xe bán tải, Isobe vừa giải thích. Người gửi thư cũng thừa nhận vụ việc ở nơi khác cũng là do mình đúng không? Vâng, ban đầu hắn phun khí độc ở Akakuma chỉ vì thích thú, rồi có người trúng độc. Hắn lo lắng không biết phải làm sao. Nhưng vụ việc đó được xác định là tai nạn. Như vậy thì không rõ có phải người kia chết do lỗi của mình không. Vì thế hắn ta đi khắp các làng suối nước nóng khác nhau và thử lại trò kia. Vụ việc tương tự lại xảy ra ở suối nước nóng Tomate. Lúc đó hắn mới chắc chắn vụ tai nạn ban đầu là do lỗi của mình nên rất sợ hãi. Tuy ban đầu đã định im đi, nhưng sau khi chăn trở hắn đã quyết định gửi thư tự thú cho cảnh sát. Tóm lại như vậy. Tức là vẫn không xác định được thủ phạm à? Đúng là vậy. Isobe nhăn nhó gù gặc đầu. Nhưng việc thế này phải điều tra cho ra nhé, nếu không sẽ lại có kẻ khác bắt trước cho mà xem. Dù thế nào, tôi cũng muốn cảnh sát tìm bắt hung thủ cho bằng được. Vâng, Aoe hờ hững trả lời, vì ông biết hung thủ đó không hề tồn tại. Hai ngày trước khi Isobe gọi tới, Kirimiyare đã tới thăm ông. Ông nghe cô báo rằng họ quyết định hướng giải quyết vụ việc chúng độc khí Sunfua Hiro ở suối nước nóng. Hành động ác ý của một kẻ không rõ danh tính, đó là kịch bản mà Cục Cảnh sát Trung ương dựng lên. Chúng tôi biết khó mà khiến giáo sư Aoe hài lòng, Kirimiya nói bằng giọng có đôi chút hối lỗi, tuy vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. Tuy nhiên để khép lại vụ việc một cách êm thấm thì đây là cách ít thiệt hại nhất, nên Viện Nghiên cứu Lý thuyết số cũng đồng ý với đề xuất đó. Vì vậy chúng tôi mong rằng giáo sư sẽ chấp thuận. Tôi đã nhận trách nhiệm thương thuyết vì tôi không muốn giáo sư Aoe, người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong vụ việc này, phải nhận lệnh từ những vị lãnh đạo vốn không hiểu rõ sự tình nhưng luôn khăng khăng ý kiến của mình. Có lẽ chính quyền hai khu làng suối nước nóng đó sẽ sớm tìm đến giáo sư để xin ý kiến. Kirimiya tiếc, xin giáo sư hãy giữ kín bí mật trong lòng. Nếu coi đây là trò đùa ác ý của kẻ nào đó, cả hai làng sẽ được cứu. Quyết định như vậy có được không ạ? Trước những lời nói nhẹ nhàng của Kirimiyare, Aoe không thể nào từ chối được. Sau khi nhận lời, ông hỏi, cha con Amakasu sẽ thế nào? Tôi không rõ, cô đáp. Lãnh đạo của chúng tôi đang truy tìm tung tích của Kento, nhưng khó mà tìm được cậu ta. Dù sao cậu ta cũng là ác ma của Laplace mà. Cậu ta nhìn thấu mọi tính toán của con người. Họ cũng rất khó xử với trường hợp của Amakasu sai xẻo, hiện đang nhập viện. Hiện giờ chẳng có cách nào kiểm chứng sự việc xảy ra từ 8 năm trước. Có lẽ ông ta sẽ được phóng thích ngay khi hồi tỉnh. Phạm ngần ấy tội lỗi mà ông ta không phải đền tội gì sao? Thật không công bằng. Có điều khi tỉnh lại chắc hẳn ông ta sẽ đau đầu về việc phải tiếp tục sống thế nào. Vốn dĩ ông ta sống đâu còn ý nghĩa gì nữa. Trong lúc Aoe đang mải mê suy nghĩ, xe đã dừng ở hội trường làng suối nước nóng Akakuma. Ông không khỏi cảm thấy bồi hồi trước tòa nhà vương vức ảm đạm ấy. Isobe vút ra vài tập tài liệu tóm chép về các khu vực nguy hiểm và nồng độ Sunfua Hiro đo được ở đó. Nhìn các số liệu này, Aoe có cảm giác rất lạ. Những người bình thường không biết mặt trái của toàn bộ câu chuyện vẫn đang tích cực dốc sức vào việc mình có thể làm. Việc đó là vô nghĩa ư? Không, chắc chắn là không. Trên đời không có nỗ lực nào là vô ích. Nỗ lực cũng là một nguyên tử, một yếu tố cấu thành nền thế giới. Thế nào à? Isobe hỏi ông với ánh mắt của một sinh viên nộp bài làm. Có vẻ ổn rồi. Sau khi tính toán số liệu, Aoe trả lời, thế này thì không vấn đề gì. Có thể kết luận vụ việc đó là một trò đùa ác ý. Tôi nghĩ cũng nên dỡ các biển cấm vào thì đúng hơn. Mặt Isobe sáng bừng lên. Nếu giáo sư nói vậy thì chúng tôi cũng yên tâm. Cảnh sát và đội cứu thương đã đồng ý dỡ bỏ. Chỉ cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia nữa là xong. Trong buổi họp cuối cùng ngày mai, tôi sẽ báo rằng đã nhận được sự đồng thuận từ phía giáo sư. Mọi người chắc chắn sẽ thở phào. Tốt rồi, tốt quá rồi. Sau vụ việc đó lượng khách giảm đi nhiều không? Chuyện đó quả thực, vâng, mùa đông năm nay chỉ còn khoảng 30% so với bình thường. Nhưng chúng tôi sẽ đưa tin rộng rãi rằng đây chỉ là trò đùa ác ý, hy vọng sẽ lại thu hút được khách du lịch. Isobe vừa thu dọn tập tài liệu vừa nói với giọng tràn đầy lạc quan. Aoe ở lại nhà trọ lần trước, bà chủ nhà với khuôn mặt hiền hậu mỉm cười đón ông. Bà dường như đã nắm được sự tình nói. Chỉ vì mấy trò đùa mà giáo sư phải chạy đôn chạy đáo, thật vất vả quá. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm lớn để rũ bỏ mệt mỏi, ông bước ra sảnh. Nhìn chiếc bàn đặt trước tivi, ông nhớ về Madoka. Khi có người làm đổ nước ra bàn, cô chỉ nhấc điện thoại ra một chút. Chỉ cần như vậy, chiếc điện thoại đã không bị ướt. Giờ nghĩ lại mới thấy, việc dự đoán dòng nước lan ra với cô chắc cũng chẳng khó khăn gì. Ông ngồi xuống sofa, mở tờ báo chiều đặt bên cạnh, rồi ông vô tình lướt mắt qua một bài báo trong mục xã hội. Tiêu đề bài báo là "Đạo diễn Amakasu say xeo tự sát". Chương thứ 40, chương cuối. Xin lỗi các bạn, chương trước là mình nhầm. Nhầm là chương 39 là chương cuối, nhưng thực tế là chương 40. Cái này trông được đấy nhỉ? Madoka nói, trên tay cầm cây bút bi màu bạc sáng lấp lánh. Sau khi bấm cho ngòi bút thò ra rồi thụt vào, cô hỏi Takeo. Chú thấy sao? Tôi nói thật lòng được chứ? Đương nhiên, Madoka gật đầu. Nếu là tôi nhận được chiếc bút trị giá 5.000 yên thế này, sẽ thấy rất tiếc và không dám dùng. Vậy cũng tốt chứ sao? Không dùng có thể cất trong ngăn kéo. Mỗi lần nhìn thấy sẽ nghĩ, à đây là chiếc bút mà Madoka đã tặng mình nhân dịp sinh nhật. Được rồi, tạm chọn cái này. Madoka đặt chiếc bút bi lại vị trí cũ, nhìn vào bên trong tủ trưng bày. Ngoài bút bi còn hàng loạt bút máy, dao dọc giấy, chặn giấy, xếp ngay ngắn. Lúc ấy đã 8 giờ tối, họ ra khỏi viện nghiên cứu lý thuyết số từ hơn 5 giờ. Họ cứ nghĩ Madoka sẽ ở nhà đến hết ngày. Không ngờ cô đột ngột nói muốn ra ngoài. Cô bảo nhớ ra sắp tới sinh nhật bố, nên muốn đi mua quà tặng. Mặc dù quà thì ngày mai mua cũng được, nhưng đây không phải lần đầu Madoka tỏ ra bướng bỉnh. Biết vậy nên Kirimiyare không hề phàn nàn nửa câu, lặng lẽ đánh xe đi. Tuy đã lướt qua vài cửa hàng nhưng Madoka vẫn chưa tìm được thứ gì ưng ý. Rồi khoảng 15 phút trước, họ bước vào đây. Cửa hàng đóng cửa lúc 8 giờ. Nhưng Madoka không hề tỏ ra vội vã. Có lẽ cô đã quyết định rằng chỗ nào đuổi khách khi đã tới giờ đóng cửa, chỗ đó không đáng tới lần thứ hai. Bình thường Takeo sẽ đứng ngoài, nhưng riêng hôm nay Madoka nhờ anh vào cùng. Cô nói là muốn nghe ý kiến của anh để chọn quà. Tuy anh đã từ chối vì mình không có con nên khó đưa ra lời khuyên được, nhưng Madoka không đồng ý. Cửa hàng này tuy không lớn nhưng mang bầu không khí trầm tĩnh của một cửa hàng cao cấp. Madoka đang nhìn khu bày đồ văn phòng phẩm cao cấp, những món đắt tiền hơn được bày ở trong. Vào lúc 8 giờ hơn lại có thêm hai người nữa bước vào. Takeo vẫn thi thoảng đưa mắt nhìn ra cửa. Khi trông thấy họ, anh bỗng thấy bất an. Cả hai đều cúi gằm mặt, đội mũ len màu đen. Ngay khi ấy, hai gã đó đưa tay kéo mũ sâu xuống để che hết mặt. Anh biết linh cảm của mình đã chính xác. Đó không phải mũ len thông thường mà là mũ bịt mặt. Cầm miệng, kêu lên tao giết. Một gã di rào sát vào nữ nhân viên đứng bên cạnh hắn. Một tên nữa nhìn quanh rồi hét lớn. Không được động đậy, đứng im. Tay gã lầm lầm một khẩu súng. Trong cửa hàng, ngoài Madoka, Takeo và Kirimiyare, chỉ còn hai nhân viên một nam một nữ. Nam nhân viên đứng gần nhóm Takeo như bị đông cứng, cũng không dám cử động. Gã cầm dao vừa đe dọa nữ nhân viên vừa từ từ đẩy cô đi. Có lẽ hắn bắt cô dẫn tới chỗ cất tiền mặt. Trong lúc ấy, gã cầm súng nhìn chằm chằm vào bọn Takeo như để hăm dọa. Madoka huých vào mặt sườn Takeo. Bình xịt, đưa đây cho tôi. Thôi nào, Kirimiya khẽ nói. Ngay cả trong tình huống này mặt cô vẫn lạnh bằng. Tuy nhiên, Madoka phớt lờ. Bình xịt mau lên. Takeo luồn tay vào túi trong áo vét. Anh luôn mang theo bình xịt hơi cay cỡ nhỏ để phòng thân. Có điều trước giờ chưa dùng tới bao giờ. Anh đưa nó cho Madoka tránh không để gã cầm súng phát hiện ra. Cô nhận thấy, đưa mắt theo dõi hành động của hai tên cướp. Gã cầm dao đang ra lệnh cho nữ nhân viên chất tiền mặt vào chiếc túi mang theo. Có vài cọc. Xem ra trị giá không dưới 1.000.000 yên. Sau khi quan sát lần nữa, Madoka nghiêng bình rồi xịt. Gì vậy? Dường như phát hiện có tiếng động, gã cầm súng hét lên. Dám lằng nhằng coi chừng tao bắn. Bắn được thì bắn thử xem. Takeo thầm nghĩ. Anh đã phát hiện thứ hắn đang cầm chỉ là súng mô hình. Có lẽ Madoka cũng vậy. Bình thường xịt hơi cay thường được sử dụng từ cự ly gần, ngay trước mặt đối phương. Nhưng hiện giờ khoảng cách giữa Madoka và tên cướp là khoảng 10 mấy mét. Takeo tự hỏi, không biết hơi cay mà cô vừa phun ra đang lơ lửng ở đâu trong cửa hàng. Gã cầm dao rằng lấy túi tiền, đi thôi. Hắn đưa mắt nhìn gã cầm súng. Cả hai đang đi ra lối vào. Cánh cửa tự động mở ra. Lập tức một trong hai tên kêu lên ạp, rồi chúng khựu xuống, họ lấy họ để. Takeo nghe thấy cả tiếng thở khò khè, trong khi nam nhân viên còn đang sững sờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Kirimiyare đã hỏi anh ta, cửa sau ở đâu? Thấy đối phương còn bối rối chưa hiểu bị hỏi gì, cô hét lên giận dữ. Cửa sau ở đâu phải có chứ? À vâng, có, lối này. Kirimiyare phăng phăng tiến về hướng anh ta chỉ. Takeo và Madoka theo sau cô. Tệ thật, hỏng cả buổi mua sắm. Vừa ngồi xuống ghế sau, Madoka liền nói. Tôi nói trước là sẽ không bao giờ vào cửa hàng đó lần nữa, kiểu gì cũng bị tra hỏi cho mà xem. Kirimiya khó chịu, lên tiếng. Rồi cho xe chạy, có tiếng xe cảnh sát đang tới gần. Đành lấy lời cảm ơn xuông, làm quà sinh nhật cho bố tôi vậy, năm ngoái cũng thế. Ừ, quyết định vậy đi. Nghe Madoka nói, Takeo nhận thấy có gì đang thay đổi. Họ đã trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày, và Madoka đã dần lấy lại được sự vui vẻ, tuy vẫn có gì đó hơi miễn cưỡng. Amakasu say xeo tự sát vào tuần trước. Ông ta dùng một chiếc khăn mặt ướt thắt chặt quanh cổ tới chết trong phòng bệnh. Cách thức có vẻ lạ lùng, khiến người ta nghi ngờ có kẻ mưu sát. Nhưng việc Amakasu say xeo tự sát đã được chứng minh một cách khoa học. Trên mạng giải thích rằng đó là cách nếu không có gan sẽ không thể thực hiện được. Không ai biết rõ động cơ là gì. Hầu hết đều đồn đoán rằng có lẽ Amakasu quá đau khổ vì bệnh tật khiến ông ta không thể làm phim được nữa, nhưng cũng chẳng thành đề tài gây rung động. Thời đại ngày nay, các vụ tự sát cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Madoka không nói gì về cái chết của ông ta và cả về Kento. À đúng rồi, tôi phải trả lại chú thứ này. Madoka chia bình xịt hơi cay. Cảm ơn chú. Không có gì, cô đâu cần phải cảm ơn. Nó có ích đấy chứ. Coi như phần thưởng, tôi sẽ cho phép chú đặt câu hỏi về tôi, bất cứ điều gì cũng được. Đặt câu hỏi ư? Takeo gãi đầu, đột nhiên bị yêu cầu nên anh tỏ ra lúng túng. Có điều chỉ một thôi. Hả? Ừ, chỉ một thôi. Có chuyện khiến tôi tò mò suốt. Chuyện gì? Kết cục Madoka thấy thế nào? Thấy ư? Thấy gì? Là Takeo liếm môi. Tương lai của thế giới này ấy, nó sẽ ra sao? Tuy nhiên Madoka không trả lời. Cô chìm và im lặng. Takeo tò mò quay lại. Cô liền buông một tiếng thở dài thật sâu, vừa lắc đầu vừa nói. Chuyện đó không nên biết, sẽ hạnh phúc hơn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ tiểu thuyết Trinh thám kinh dị Mà nữ của Laplace, một tác phẩm mới được phát hành ở Việt Nam và độc quyền bản audio được phát hành trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy truy cập lạc hồn cốc.com để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Lưu Hà trong suốt quá trình thu âm bộ truyện dài này. Chúc các bạn ngủ ngon.